Chương 438, ly biệt. Một con gấu nhỏ mới sinh, dường như còn chưa đầy tháng, vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê. Giơ tay nhấc chân đều một vẻ vụng về luống cuống. Nhưng mà Hoa Văn Mãn nhìn qua, nước mắt đã yên lặng chảy xuống. Hoa Văn Mãn như nhặt được chí bảo, cẩn thận coi chừng gấu nhỏ lảo đảo nghiêng nghiêng chạy tới chạy lui. Hoa Văn Mãn xứng chức bảo mẫu, từ đầu tới cuối đều chăm chú nhìn, ngay cả con mắt cũng không nháy lấy một chút. Ngẫu nhiên nhìn thấu gấu nhỏ ngã sắp lập tức tiến lên nâng đỡ, nhìn thấy gấu nhỏ chạy đến chỗ nguy hiểm, càng trực tiếp thể ra uy thế của đỉnh cấp huyền thú, đảm bảo không cho bất luận huyền thú nào tới gần, tạo thành nguy cơ không tốt. Tận chức trách, cẩn thận từng ly từng tí như vậy, coi như là cha mẹ ruột cũng không gì hơn. Vân Dương đứng bên nhìn xem, thở dài khó nói nên lời. Không biết là ông trời quá mức chiếu cố Vân Dương, là không muốn hắn lại phải mất đi thân nhân chiến hữu, lại hoặc là Vân Dương ông trái tim kỳ vọng, sáng tạo kỳ tích, mặc dù không được hoàn mỹ, tuy nhiên cũng có thể an ủi đôi điều. Trước đó, lúc Vân Dương thu lại thi thể gấu nhỏ, lại lấy lại huyền đan, đưa trở về cơ thể Hắc Kim Hùng, lúc đó hắn cũng chỉ hy vọng tiểu Hắc có thể hoàn chỉnh nhập thổ vi an. Không ngờ lúc hắn đưa huyền đan trở lại, vì muốn giúp huyền đan gắn lại thân thể, nên đưa qua một đạo sinh mệnh linh nguyên, giúp nó được hoàn mỹ nhất. Nhưng mà sinh mệnh linh nguyên này không phải do Vân Dương chuyển ra, mà là Lục Lục, gia hỏa Lục Lục đáng vặt lông làm thịt này đương nhiên ngấp nghé huyền đan của lão Hắc, mặc dù trở ngại Vân Dương, không dám chiếm làm của mình, thế nhưng sờ sờ một chút cũng tốt, cho nên trong sinh mệnh linh nguyên kia ẩn chứa một tia tâm niệm của Lục Lục, đương nhiên cũng chỉ sờ sờ qua một chút, quyết không dám thực sự thu nạp di vật của Hắc Kim Hùng. Nhưng mà cũng chính nhờ chuyện này, tạo nên đại biến cố sau đó. Hắc Kim Hùng chính là huyền thú siêu giai, càng là huyền thú vương giả, thực lực mạnh không cần nói, lại đã đạt tới bình cảnh vô số năm. Bình thường muốn tiến lên đã gần như vô vọng, trừ phi sinh tử ma luyện nhiều lần hơn nữa, thế nhưng trong huyền thú xâm lâm kia, huyền thú có thể so tay với lão Hắc cũng chỉ có Hoa Văn Mãn, hai thú đều là hạng tiết mệnh, tuyệt không chịu liều mạng đánh nhau. Cũng chính vì thế nên khiến hai đứa bọn chúng bị vướng lại vô số năm nay, cũng chính vì vậy mới khiến chúng đơn giản thuần phục Vân Dương. Trận chiến này đó, Hắc Kim Hùng nhiều lần bị thương, nhờ sinh mệnh chi khí mà khôi phục như cũ, mặc dù mệt nhọc, thế nhưng cũng khiến bình cảnh xuất hiện một chút ba động, ẩn ẩn đã thấy vết nứt, cho đến một khắc nó dùng toàn lực ném Hoa Văn Mãn ra ngoài, lúc đó Hắc Kim Hùng đã bất kể sinh tử, bất kể đại giới, chỉ cầu hộ bạn thoát hiểm. Nếu không như thế nào có thể triển đấu với một người có thực lực còn trên Vân Dương như Lữ Lăng Vân. Thế nhưng Hắc Kim Hùng lâm trận đột phá, thực lực có tăng nhưng cũng chỉ có hạn, lại không có sinh mệnh chi khí của Vân Dương duy trì, cuối cùng vẫn vô lực chống đỡ, vẫn lạc bụi bặm, chặt thành mấy phần, ngay cả huyền đan cũng bị đào ra. Bình thường nếu chết như thế, căn bản không có bất cứ hy vọng. Thế nhưng lúc ấy Hắc Kim Hùng vẫn trong trạng thái đột phá, thần hồn 10 phần thì có 8-9 ngưng trong huyền đan, cơ hồ có thể nói trên huyền đan tụ tập đại bộ phận thần hồn của Hắc Kim Hùng. Lúc trước dù Lục Lục thất bại trong chuyện cứu lão độc cô, thế nhưng cũng giúp nó đối với thần hồn có thêm nhiều cảm ứng, một chút tâm niệm mà nó tách ra, tự nhiên có thể cảm nhận được dị trạng trong huyền đan. Nhưng coi như là vậy, Hắc Kim Hùng cũng khó tránh kết cục về trời, huyền đan không sao, thần hồn vẫn còn. Thế nhưng thân thế dù sao cũng đã bị tách rời, thương thế đã đến mức không thể vãn hồi. Mà cố gắng lớn nhất của Vân Dương, đó chính là tận khả năng thu lại phần hồn phách đã tiêu tán của gấu nhỏ vào trong huyền đan, sau đó đem huyền đan đặt vào trong đầu của một đầu Hắc Kim Hùng mới sinh. Cái này, căn bản chính là đoạt xá, một khi sơ thất, toàn bộ lập tức sụp đổ. Cho nên Vân Dương dùng uy năng đặc dị của Lục Lục, tạo thành một đạo cấm chế. Chỉ có chờ Hắc Kim Hùng một lần nữa đạt tới thất giai, mới có thể hấp thu năng lượng trong huyền đan, trở lại con đường vương giả đỉnh phong. Mà theo lời Lục Lục nói, Hắc Kim Hùng chết đi sống lại, kỳ thực chưa hẳn đã là chuyện xấu, nội tình hiện tại của hắn đã vượt xa trước đó, chỉ cần tu vi tăng trưởng, muốn hồi phục trình độ cũ cũng chỉ là chuyện lật tay, thậm chí đột phá bình cảnh hạn chế, ngày thức tỉnh, chẳng những có thể nhớ lại chuyện cũ, thực lực càng có thể đột phá đến cảnh giới tương đối kinh khủng. Mà từ hiện tại đến lúc tu đến thất giai, chính là quá trình dung hợp rèn luyện thần hồn cùng nhục thể. Chính vì bởi chuyện ngoài ý muốn này, mới có thể để tồn tại thú vương hung thần ác sát như Hoa Văn Mãn mới ôn nhu trước mặt một con gấu nhỏ như vậy. Lão Hắc còn, lòng ta vui vẻ. Trên người tiểu gia hỏa này, có khí tức của gấu nhỏ. Gấu nhỏ, cuối cùng sẽ có một ngày trở về. Ta chờ ngươi. Xem ra, ngươi không muốn rời đi cùng ta hả? Vân Dương thở dài, nhìn Hoa Văn Mãn. Hoa Văn Mãn tê tê hai tiếng, trong mắt lộ thần sắc lưu luyến không rời, nhưng quay đầu nhìn dáng vẻ ngu ngơ ngây ngốc của gấu nhỏ, lập tức vẫy vẫy đuôi, ánh mắt kiên định lại. Ta phải ở lại đây, trông chừng gấu nhỏ. Nhìn hắn trở lại đỉnh phong. Chờ hắn thức tỉnh, nhớ lại ngày xưa. Nếu ta đi, với tình trạng hiện tại của hắn, nhất định sẽ bị huyền thú khác bắt nạt, khó có khả năng trưởng thành. Nếu ta mang cả nó và ngươi đi thì sao? Các ngươi cùng đi theo ta. Vân Dương thử hỏi. Hoa Văn Mãn lắc đầu kịch liệt. Huyền thú như Hắc Kim Hùng, nhất định phải trưởng thành trong rừng rậm. Đối mặt với gió sương mưa tuyết, đối mặt với hết thảy nguy cơ, mới có thể trở thành vương giả. Hơn nữa, nơi này vốn là địa phương lập nghiệp của gấu nhỏ, cũng chỉ có ở chỗ này mới càng thêm phù hợp, tự nhiên với nó. Được rồi. Vân Dương trầm mặt một chút, dù sao, ngươi chớ có quên ta, nếu có một ngày. Ngươi tùy thời có thể đến tìm ta. Hoa Văn Mãn bò qua, nhẹ nhàng bám lấy bắp chân Vân Dương, thân mật cọ sát, sau đó lưu luyến không rời buông ra, đôi mắt băng lãnh hung tàn lập tức chuyển sang ôn nhu, chờ mong quan sát gấu nhỏ. Vân Dương thở dài, hai tay chà sát, mười mấy đoàn sinh mệnh chi khí nồng đậm lập tức bay ra, rơi vào trước mặt Hoa Văn Mãn. Hoa Văn Mãn lui sau một đoạn, trong mắt lóe lên khát vọng mãnh liệt, thế nhưng không có lập tức tiếp lên ăn hết như ngày thường. Mà dùng đầu ủi cho tiểu gia hỏa, để gấu nhỏ đi ăn. Nếu là lúc trước, chỉ cần lấy ra một đoàn sinh mệnh chi khí, đã đủ để hại vị vương giả này đánh nhau long trời lở đất, hiện tại, Hoa Văn Mãn lại có thể nhún nhường cho gấu nhỏ, chuyện này khiến hốc mắt Vân Dương lại nóng lên. Mấy thứ này là của ngươi. Vân Dương ôn nhu nói, nó còn có riêng. Lại có mười mấy đoàn sinh mệnh chi khí bay đến trước người gấu nhỏ vui vẻ ô ô gọi bậy, ăn như gió cuốn, lông tơ trên mặt tràn đầy biểu cảm hài lòng. Hoa Văn Mãn lúc này mới an tâm thôn phệ những đoàn linh khí của mình. Cuối cùng, vẫn để lại hai đoàn, đưa đến trước mũi gấu nhỏ, nhường cho nó ăn. Vân Dương lắc đầu cười khổ. Trước khi đi, lại len lén ném hai đoàn sinh mệnh chi khí trực tiếp vào trong miệng Hoa Văn Mãn. Có mấy đoàn linh khí này, tin rằng Hoa Văn Mãn cùng gấu nhỏ có thể đột phá gông cùng cửu phẩm huyền thú, thậm chí đột phá thập phẩm, trở thành siêu phẩm huyền thú, thậm chí còn trở thành tồn tại cao hơn cũng không phải không có khả năng. Hy vọng lúc đó, còn có thể gặp lại. Vân Dương lặng yên đứng trước rừng rậm, trước mặt là quan đạo trải dài. Trong rừng rậm, vẫn truyền đến âm thanh tê tê, tràn đầy tiếc nuối. Chỉ là, âm thanh tê tê đã dần nhỏ lại, trở lại chỗ sâu trong rừng, ta nhất định sẽ trở lại thăm các ngươi, nhất định. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, chỉ mong đến lúc đó, các ngươi đã lần nữa nhận nhau, chân chính thân mật không còn khoảng cách. Thân thể Vân Dương đột nhiên xông lên giữa không trung, hóa thành một đóa thanh phong, một đoàn mây trắng, hướng về phương Tây, ung dung mà đi. Mắt thấy nơi chân trời xuất hiện gió mát vờn mây, trong rừng rậm lại truyền đến tiếng tê tê vang động. Một đầu Hoa Văn Mãn to lớn, giấu mình dưới lá câu rậm rạp, cuộn dưới một gốc đại thụ che trời, ngửa đầu xuyên qua bóng cây nhìn lên mây trắng ung dung trên trời, thật lâu không chịu rời đi. Chương 439, Thượng quan vô địch trở về. Một bên khác, Thượng quan Linh Tú đã xuất lĩnh thủ hạ, ngự thuyền dương buồm trở về Ngọc Đường. Vốn đã sớm xác định chuyện này hung hiểm khó lường, tùy thời đều có thể ngã xuống, không nghĩ tới lúc này lại toàn thân trở ra, thủ hạ lại không một người ngã xuống, vốn nên mừng rỡ tươi thắm, thế nhưng lúc này trên gương mặt mỹ lệ anh khí của Thượng quan Linh Tú, cũng chỉ có một mảnh nhàn nhạt u buồn. Lần này đến đây, mặc dù không chịu thương vong, thế nhưng lại không làm được chuyện gì, thậm chí có thể nói cái gì cũng không làm. So với dự tính ban đầu, hoàn toàn trái ngược, không thể so sánh. Lặn lội vạn dặm đến đây, cũng chỉ để quỳ gối trước bài vị tiên tổ vô địch mà dập đầu mấy cái.

cảm giác vui mừng, khen ngợi, còn có thân tình máu mủ, khiến Thượng Quan Linh Tú lập tức biết ba người trước mắt là ai. Vô địch tiên tổ. Thượng Quan Linh Tú thốt ra. Chương 440, hóa ra là hắn. Trung niên trước mắt Thượng Quan Linh Tú hơi cười, đó là một nụ cười giải thoát, không còn bất cứ lo lắng. Mà nữ tử dịu dàng bên cạnh hắn, trong nụ cười tươi thắm mang theo mấy phần chúc phúc, đưa tay chỉ Thượng Quan Linh Tú, lại chỉ Vân Tôn bên cạnh, sau đó cầm lấy tay trượng phu của mình. Giờ phút này, trong nụ cười nhìn Thượng Quan Linh Tú, còn mang theo mấy phần kỳ quái. Tự như đang chúc phúc, lại như đang nhắc nhở. Nhưng trung niên kia lắc đầu, cưng chiều nắm tay vợ, tự như thê tử muốn nói điều gì mà lại bị trượng phu ngăn trở. Nữ tử dịu dàng nở nụ cười bất đắc dĩ, lại nhìn Thượng Quan Linh Tú một chút, khóe miệng khẽ cong. Lập tức, người trung niên cùng thê tử đồng thời quay người, hướng về ngọc đường cúi chào. Sau đó một lần nữa đứng thẳng người, quay người, nhìn chăm chú Thượng Quan Linh Tú, nam trung niên phất phất tay. Sau đó hắn cầm lấy tay cô gái dịu dàng, ôm lấy đứa nhỏ, trong không trung đột nhiên xuất hiện một thất tuấn mã, mà ba người cùng rơi xuống trên lưng ngựa. Tuấn mã chờ ba người đi, thất vó chạy vội trong mây mù, cả người lẫn ngựa đột nhiên hóa thành một trận thanh phong, cứ thế biến mất không thấy. Mà ba bộ bài vị trước mặt Vân Dương cùng Tang Linh Tú dù không nhúc nhích, nhưng bao vải chứa hài cốt lại đột nhiên xẹp xuống. Trọng lượng lập tức khác biết rõ ràng, Thượng Quan Linh Tú nhất thời như mới tỉnh mộng, vội vàng mở bao vải. Hoàn toàn không ngoài sở liệu, trong bao vải đã không còn xương cốt, chỉ còn lại một nhúm tro tàn. Đó là vô địch tiên tổ. Thượng Quan Linh Tú hai mắt đẫm lệ, mông mung nở nụ cười, tâm nguyện của lão nhân gia rốt cục đạt thành, yên tâm rời đi, mang theo ái thê ái tử cùng về Cửu Tuyền, làm bạn chốn U Minh. Vân Dương thở phào nhẹ nhõm, hôm nay Vân Mỗ cũng được mở rộng tầm mắt, quả là anh linh bất diệt, thiên địa trường tồn. Thượng Quan Linh Tú cười trong nước mắt, đây cũng là lần đầu tiên ta được nhìn thấy vô địch tiên tổ, không hổ là tiền bối Thượng Quan tướng môn ta, phong thái khí độ này, chưa từng có một vị đương kim đại tướng nào có được. Vân Dương nặng nề nói, vô địch, chính là vô địch. Hắn phải thừa nhận, khó trách Tử U năm đó thà dùng thủ đoạn ti tiện, cũng muốn tiêu diệt vị vô địch tướng quân này, thần thái vô địch thiên hạ kia, quả là khiến người say mê. Tự như, dù có đứng trong trăm vạn quân địch, chỉ cần người này cưỡi ngựa xuất chiến, chính là tồn tại vạn chiến bất bại. Hắn chính là vô địch anh hùng. Mà loại cảm giác này, sớm đã khắc vào trong lòng hai phe địch ta. Không có người nào cho rằng bản thân có thể đánh bại người như vậy trên chiến trường. Cái thế thần tướng. Vân Dương đưa ra đánh giá của mình, chỉ tiếc. Nói đến một nửa, hắn lại không nói thêm nữa. Bất kể thế nào, tâm nguyện của Thượng Quan vô địch đã đạt thành. Sau này, không nên nhắc lại, tránh cho tiếc độc vị anh linh vô địch này. Cầu cho, vị vô địch tướng quân này, cùng ái thê ái tử lên đường bình an, hoàn tuyền không cô độc. Đưa di hài một nhà ba người Thượng Quan vô địch giao cho Thượng Quan Linh Tú. Mọi chuyện trong chuyến này coi như đạt thành, Vân Dương cũng muốn nghỉ ngơi một hồi. Trong thời gian này, nhất là mấy ngày hôm nay, thực sự khiến hắn mệt đến ngất ngư. Đầu tiên là bài bố trù tính, lọc vào Tử Long Thành, thời thời khắc khắc sống trong nguy cơ, đấu trí quần nhau với cao tầng Tử U. Cho đến lúc nhìn thấy lão độc cô, luân phiên đại chiến, xông ra khỏi Tử Long Thành, càng liều mạng tiêu hai, dẫn nước Nguyệt Hồn Giang đến biên giới Tử Long Thành. Lần dẫn nước này nhìn như thanh thế to lớn, nhưng Vân Dương tự mình biết mình, nước mà hắn có thể dẫn lưu cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Còn muốn dẫn nước của cả Nguyệt Hồn Giang, đánh chết hắn cũng không làm được. Sóng bạc ngập trời mà mọi người nhìn thấy cố nhiên là chân thật không giả, thế nhưng ngoại trừ Thao Thiên Cự Lãng trước nhất, phía sau cũng chỉ có vài dòng lẻ tẻ. Tuyệt không như thanh thế to lớn mà quần thần Tử U nhìn thấy. Cái gọi là thủy thế vô biên nghe mà rợn người, cũng chỉ là Vân Dương dùng thánh thủy quyết phô trương thanh thế. Cái gọi là nhân sinh như kịch, tất cả đều nhờ diễn kỹ, có điều cũng chỉ như thế. Mà coi như thánh thủy quyết của hắn có thể dẫn lưu toàn bộ Nguyệt Hồn Giang, cũng sẽ không thể chỉ trong nửa canh giờ như hắn nói, mà trên thực tế dù chỉ dẫn lưu một phần, cũng đã mất tới gần hai canh giờ. tới chậm, cũng là có nguyên nhân. Lúc đó, Vân Dương gần như dùng toàn bộ linh lực thúc dục Thánh Thủy Quyết, thế nhưng vẫn không thể thành công dẫn lưu. Cuối cùng vẫn phải nhờ Lục Lục bỏ sức, lúc này mới may mắn thành công dẫn tới một bộ phận. Mà cũng bởi đem bộ phận nước Nguyệt Hồn Giang này tới tận đây, Vân Dương cũng đã phải tiêu hao tới 7-8 phần tinh thần lực. Có thể nói, Vân Dương đứng trên sóng lãng, từ cao nhìn xuống quần thần Tửu U, 10 phần 10 chỉ là đang cố lộng huyền hư, hư trương thanh thế. Chuyện gấu nhỏ sau đó, lại lần nữa hao tốn phần lớn thể lực của Vân Dương, lúc cuối hắn nhìn như thông dong rời đi, hóa thành dòng nước, trên thực tế lại đã đến mức đèn cạn hết đầu. Cơ hồ ngay lúc vào nước, một chút ý thức cuối cùng của hắn đã chìm vào trong bóng tối, tất cả chỉ còn chấp niệm bất diệt duy trì, lúc này mới rời khỏi tầm mắt đám Tử U, mới có thể tĩnh tâm hồi phục. Cũng vào lúc đó, Lục Lục thông báo gấu nhỏ không chết, còn có chuyển cơ, lúc này mới lại vào rừng rậm một chuyến, giúp gấu nhỏ khởi tử hồi sinh, trọng chỉnh tu đồ. Đương nhiên, vì cứu chữa gấu nhỏ, chút huyền khí mới khôi phục của hắn lại thấy đấy. Chờ đến lúc Vân Dương đến Chí Tôn Lâu Thuyền, có thể nói đã là lúc suy yếu vô năng nhất đời hắn, cảm giác duy nhất, cũng chỉ có mệt mỏi đến cực hạn, trước mắt từng mảnh biến thành màu đen, cơ hồ tùy thời đều có thể chết ngất. Nếu lúc này, trùng hợp gặp phải địch, chỉ sợ Vân Dương phải thực khoanh tay chịu trói, mặc người chém giết. Sinh mệnh linh nguyên cũng không phải vạn dụng, chỉ ít với trạng thái trước mắt của Vân Dương mà nói, nó bất lực. Hiện tại ngay cả chuyện thượng quan vô địch cũng kết thúc, Vân Dương rốt cục cũng buông lỏng, cảm thấy không thể trụ thêm được nữa, không nói hai lời, thượng quan cô nương, có thể chuẩn bị cho ta một gian phòng an tĩnh, chớ có để người quấy rầy ta, ta cần nghỉ ngơi một chút. Nghe nói ngữ điệu ngoài ý muốn của Vân Tôn Đại Nhân, Thượng quan Linh Tú lập tức minh ngộ, mấy ngày nay vị Vân Tôn Đại Nhân này cũng mệt đến chết a. Những chuyện mà hắn làm, căn bản không phải người thường có thể làm nổi. Bất kể thế nào, đều là thần tích vượt ngoài tưởng tượng. Mà làm những chuyện như vậy, há có thể không có hao tổn. Coi như có tu vi tuyệt thế, làm được đến mức này, chỉ sợ cả người đã sớm khí không lực tẩn đi. Chớ nói chi tới bây giờ Vân Tôn Đại Nhân cũng chưa từng sở trường thể năng. Việc này là ta sơ sót. Thượng quan Linh Tú ấy nấy nói, lập tức ra lệnh, nghiêm cấm bất kỳ người nào bước lên tầng thứ ba. Sau đó trực tiếp đem phong ngũ lớn nhất tầng ba nhường cho Vân Tôn, hơi chút thu dọn, lập tức lặng lẽ lui ra ngoài. Vân Dương vung tay lên, một đoàn mây mù xuất hiện, an trí tại cửa phòng. Đây là phòng tuyến an toàn cuối cùng mà hắn có thể tạo ra trong lúc này. Một khi có người cưỡng ép vào phòng, xúc động đám mây mù này, Vân Dương lập tức có thể tỉnh lại, kịp thời ứng biến. Sau đó, hắn trực tiếp nằm quỵt xuống giường, cơ hồ đầu còn chưa đặt lên gối, đã mơ hồ ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mở, Vân Dương chỉ cảm thấy bản thân như đang hốt hoảng, như tiên như mộng, như si như say mà thiếp đi. Thoáng như trong giấc ngủ, hắn lại lần nữa tụ họp cùng các huynh đệ, chính người cùng nhau làm nhiệm vụ. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhu hòa hạnh phúc. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, thất ca, bát ca, hôm nay chúng ta phải làm gì? Vừa hay ta có tư liệu nơi đó, các ngươi chờ một chút, chờ ta chế định kế hoạch. Hôm nay lại có việc. Được rồi, để ta lên kế hoạch. Lão cửu, đừng làm khổ bản thân, lao vật kết hợp mới là đại đạo lâu dài, nóng lòng nhất thời cũng không có tác dụng. Ta không mệt. Sao cũng không mệt, chỉ cần mọi người cùng nhau, cho dù có làm nhiều hơn nữa, ta cũng không thấy phiền. Ta nhớ các ngươi, rất nhớ các ngươi. Trong lúc mơ ngủ, Vân Dương hoảng hốt cảm thấy không thích hợp, ta đang ở cùng bọn hắn, tự nhiên lại nhớ làm cái gì. Các ca ca còn đang mỉm cười nhìn ta. Đang cười ta tự nhiên ngu ngốc sao? Đúng rồi, ngũ ca, ngươi có tìm được Nguyệt tỷ không? Nàng là ngươi mang đi hả? Tiểu đệ. Thân ảnh Vân Tuyến Nguyệt xuất hiện, vẻ mặt tươi cười, hòa nhã. Nguyệt tỷ, ngươi làm ta lo muốn chết, sợ muốn chết. Trong lúc ngủ mơ, Vân Dương cất tiếng khóc lớn, ta còn tưởng rằng là ta liên lụy ngươi, hại chết ngươi. Ta. Hắn như trút được gánh nặng, khóc gào ô ô, trong lúc nhất thời đem tất cả áp lực ủy khuất, tưởng niệm như sông Hồng vỡ đê mà trút cả ra ngoài. Lặng lặng ngủ say trên giường, khóe môi Vân Dương nhếch lên nụ cười từ tận đáy lòng, khóe mắt lặng yên thấm ra hai hàng nước mắt. Trong mộng vẫn còn cười đùa, đám người cửu tôn còn không ngừng làm nhiệm vụ. Vân Dương chỉ hy vọng, nhiệm vụ vĩnh viễn không kết thúc mới tốt, luôn luôn có chuyện để làm mới tốt. Bởi chỉ như vậy, mọi người mới có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Chỉ tiếc, cho dù có bao nhiêu nhiệm vụ, cũng sẽ có một ngày kết thúc, đến lúc nhiệm vụ hoàn thành, tốc độ vượt xa dự toán của Vân Dương, rõ ràng nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, thế nhưng vì cái gì mà ta còn không cam lòng? Vì sao ta lại thấy không cam lòng? Xem ra thực đúng là ta mệt tới choáng váng a. Chúng ta đi ăn đậu hũ cải trắng đi. Lão đại cất tiếng. Chúng huynh đệ cùng ầm vang hưởng ứng. Sau một khắc, chính huynh đệ toàn bộ tới trong quán rượu nhỏ cũ nát. Lão độc cô vẫn một bộ lưng còng ngồi trước cửa, nhìn đám huynh đệ tiến đến, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười ấm ấp vui mừng, tựa như nhìn thấy những đứa nhỏ của mình lâu ngày mới về. Vẫn là mỗi người một bàn, mỗi người một suất cải trắng đậu hũ, mỗi người một bầu rượu, mùi thơm thấm ruột thấm gan, lập tức tràn ngập khắp không gian nhỏ hẹp. Vân Dương tham lam ăn uống, vừa ăn vừa cảm nhận hương vị ấm áp trong lòng. Ngon quá! Thực sự rất ngon! Ăn bao nhiêu cũng không đủ. Vân Dương phát hiện mới đó mà hắn đã vét sạch chén đĩa, mà mấy vị ca ca vẫn còn một bàn tràn đầy, vẫn đang tung đũa như bay, ăn đến vừa lòng thỏa ý. Tự như đứa nhỏ mới ăn xong kẹo đường của mình, lại hoặc như Trư Bắc Giới mới nuốt xong nhân sâm quả, thèm nhỏ dãi 30 thước. Vân Dương hoàn toàn không để ý hình tượng, trực tiếp đứng lên, quơ đũa, trơ mặt tiến tới muốn gấp một đũa, lại bị ngăn ở bên ngoài. Không cho ta ăn. Vân Dương ngạc nhiên. Lão đại thổ tôn ngẩng đầu, rõ ràng là diện mạo của đại hoàng tử, ấm áp nhìn Vân Dương, lão cửu, đồ ăn của chúng ta, ngươi không thể ăn. Cái gì gọi là ta không thể ăn? Rõ ràng đều là đồ giống nhau, ta mới ăn xong một phần. Vân Dương quật cường, ta muốn ăn một miếng, chỉ ăn một miếng. Chư vị huynh trưởng thưởng tiểu đệ một miếng không được sao? Từ quật cường đến nũng nịu, thậm chí chơi xuất, chúng huynh đệ ấm áp cười nhìn qua, lại cùng nhau kiên quyết lắc đầu, cùng nhau bác bỏ. Lão độc cô lưng còng eo cong, hiền hòa cười, đứng một bên mỉm cười nói, làm gì phải xoắn xuýt như vậy, muốn ăn không phải là rất dễ sao? Không phải ta đã dạy ngươi làm sao? Muốn ăn, tự mình làm là được. Không. Vân Dương cố chấp, ta muốn ăn đồ của bọn hắn, mỗi người đều phải cho ta ăn một miếng, tự mình làm còn có gì ngon nữa. Nhưng vào lúc này, tiếng nói còn chưa dứt, khung cảnh quán rượu đã biến mất. Các đại ca đều không còn ở chỗ cũ, cùng nhau đứng dậy mà đi, 8-9 người nói nói cười cười, lão độc cô bước sau bọn họ, một đường cười nói bước tới phương xa. Thế mà không có người nào tiếp tục để ý tới hắn. Trong lúc nhất thời, Vân Dương như thấy bốn phương mờ mịt, không biết phải làm sao. Đập vào mắt, bốn phía trời cao vạn dặm, cát vàng khắp nơi, đưa mắt trông về phương xa, mênh mông ngàn dặm không nửa điểm mây khói, thậm chí một gốc cây, một cọng cỏ cũng không tồn tại. Vùng đất này, hoàn toàn không có bất cứ sinh linh nào tồn tại, thậm chí giữa thiên địa này, cũng chỉ còn lại bản thân hắn là vật sống. Đương nhiên sẽ không còn người nào để ý đến hắn. Vân Dương mờ mịt nghẹn ngào nói, các ngươi đi đâu rồi? Vì sao không mang ta theo? Mười mấy người phương xa vẫn thân mật nói chuyện với nhau, bóng lưng càng chạy càng xa, vẫn không có người nào phản ứng nửa lời với câu hỏi của hắn. Vân Dương càng lúc càng lo lắng, căng chân chạy ra ngoài, chờ ta, các ngươi chờ ta một chút, chờ ta đi cùng với. Nhưng mà tốc độ đám người phía trước càng lúc càng nhanh, khoảng cách hai bên cũng càng lúc càng xa, thân ảnh dần dần biến thành những dấu chấm nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất. Sau đó Vân Dương hư huyễn cảm giác được, các ca ca như hóa thành những ngôi sao trên trời. Vẫn nháy mắt quan sát hắn. Sau đó, gió đến, mưa đến, tuyết đến. Mưa to, hồng thủy, hỏa hoạn, lôi kiếp, vô số thiên địa tai ác, huyết hỏa đang xen. Cảnh hoang toàn xuất hiện khắp thế gian, chỉ còn lại mình hắn không ngừng giãy giụa, không ngừng phấn chiến, không ngừng gào thét, trông chờ trợ giúp, viện thủ, người bồi tiếp bản thân đi hết đoạn đường. Thế nhưng, từ đầu tới cuối không có người nào xuất hiện. Cũng chỉ còn mình hắn một mình chống đỡ và chống đỡ. Chỉ trong thoáng chốc, một bóng người nhoáng cái xuất hiện trước mắt, thân thể cong cong của lão độc cô lần nữa hiển hiện, vẫn là nụ cười ấm áp đó, nhẹ nhàng nói, đứa nhỏ, trở về đi, nơi này không phải nơi ngươi nên ở. Ta không về. Vân Dương trống ro, trong mắt mang theo nước mắt trong veo, ngoan cố nói, ta không về. Lão độc cô thương tiếc nhìn qua, nói khẽ, đứa nhỏ, sau này nhớ kỹ. Phải tự chiếu cố bản thân. Nói xong, duỗi tay một cái, tự như hơi chút do dự lập tức vỗ lên vai Vân Dương. Vân Dương quát to một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn không thể khống chế, không tự chủ được mà liên tục lùi lại. Mà lão độc cô trước mắt, lại càng lúc càng xa, dần dần lại lần nữa biến mất. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không tự chủ được mà tiếp tục lùi lại, Vân Dương vừa giãy giụa, vừa gầm thét, ta không về. Ta không muốn về. Các ngươi đừng hòng bỏ ta. Ngày ngày nói huynh đệ đồng lòng, ngày ngày nói đồng sinh cộng tử, bây giờ các ngươi lại muốn bỏ ta, nào có dễ dàng như vậy. Vân Dương gào thét, trên đời này không có chuyện nào dễ dàng như vậy. Dù phải lên trời xuống đất, ta cũng phải tìm được các ngươi. Không nên để lại mình ta à, trên đời này chỉ còn mình ta thì có ý nghĩa gì? Chỉ một mình ta, các ngươi không thấy sao? Ta sống rất khổ. Ta không chịu nổi nữa. Ta thực sự không chịu nổi nữa. Các ngươi dẫn ta theo với. Dẫn ta cùng theo với. Dẫn ta theo với. Các ngươi chờ ta một chút. Đại ca, các ca ca, chờ ta một chút. Chờ ta. Bên ngoài. Thượng quan Linh Tú mặt đầy nước mắt. Đã từ hôm qua, nàng một mực ngồi đây. Vân Tôn đã ngủ một ngày một đêm. Về sau đột nhiên không biết làm sao, dường như gặp ác mộng, tự nhiên khóc trống kêu gào, từng tiếng khàn giọng gầm nhẹ, kinh tâm động phách. Nàng có thể nghe rõ lời Vân Tôn nói mớ, mặc dù phân nửa đều mơ hồ khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn có thể biết được một phần. Mà những lời này, chính là những lời mà nếu còn tỉnh, đánh chết Vân Dương cũng không nói. Với Ngọc Đường, hắn là một tôn thần, một vị thần sống. Sao có thể bộc lộ cảm xúc yếu ớt ra ngoài? Có lẽ, chỉ có lúc mệt mỏi đến không thể tự chèo chống, mệt mỏi tiêu hao đến mức thần trí cũng không thể khống chế, lại thêm chịu đả kích cực lớn. Khiến hắn không thể chịu đựng thêm nữa, mới có thể phát tiết trong mơ. Nhất là những lời, ta không về, ta không muốn về, các ngươi đừng hòng bỏ ta. Không nên để lại mình ta à, trên đời này chỉ còn mình ta. Chỉ còn mình ta thì có ý nghĩa gì? Chỉ một mình ta, các ngươi không thấy sao? Ta sống rất khổ. Ta không chịu nổi nữa. Ta thực sự không chịu nổi nữa. Các ngươi dẫn ta theo với. Ta nhớ các ngươi, rất nhớ các ngươi. Thượng quan Linh Tú khóc thành lệ nhân. Nếu đổi vị trí, nếu nàng là Vân Tôn, đám huynh đệ một mực ở chung một chỗ, đột nhiên đều chiến tử. Chỉ để lại mình nàng, sống một mình trên nhân gian, như vậy nàng sẽ làm thế nào? Chớ nói chi, chỉ còn lại một mình, nhưng lại vẫn phải gánh vô vàn trách nhiệm. Cơ hồ trụ cột tinh thần của toàn bộ đế quốc, đều gánh ở trên người. Còn phải báo thù. Còn phải làm việc. Còn phải gánh trách nhiệm. Phải chiến đấu, phải chém giết. Phải đối mặt với bẫy rập vô tạng, đối mặt với tất cả những hèn hạ bẩn thỉu. Cao cao tại thượng trên đời, tất cả. Triều đình giang tế, giang hồ thế lực, đối địch quốc gia, tứ phương chiến trường. Tất cả những thứ này, vốn nên là trách nhiệm chính người cùng chia sẻ, đều có phân công, thế nhưng hiện tại, cũng chỉ còn mình hắn một người, chuyện cần làm lại càng nhiều thêm gấp bội. Cảm giác cô độc, thê lương một mình. Cái cảm giác bất lực lại cứ phải thẳng tiến không lùi, quyết chí không đổi tiếp tục gánh vác, một mực kiên trì. Coi như người làm bằng sắt, chỉ sợ cũng đã sớm không chịu nổi. Nghe nói lần này thích khách bị bắt tại Tử U, chính là một vị thân nhân của cửu tôn, mà Vân Tôn tới đây, lại tận mắt nhìn thấy người thân qua đời. Cho dù chiến dịch này chém địch vô số, đại hoạch toàn thắng thì cũng có ích lợi gì, thân nhân vẫn khó mà hồi sinh. Trên đời này, hắn lại càng thêm cô độc. Đau lòng, hồn cũng đau. Vân Tôn đại nhân, hắn đến cùng làm thế nào để tiếp tục chống đỡ? Coi như nằm mộng, cũng phải ở trong không gian tư mật, bỏ lại tất cả mọi người mới có thể khóc một trận, mắt một trận. Cô độc lãnh tịch đến tuyệt vọng như thế, khiến Thượng quan Linh Tú không kìm được mà cảm động lây, chỉ cảm thấy trái tim như muốn xé nát. Thượng quan Linh Tú thực sự không thể tưởng tượng nổi, phải có một tinh thần thể xác kiên cường tới mức độ nào mới có thể chịu đựng hết thảy những điều trên. Quả nhiên là hắn, vậy mà thực sự là hắn. Thượng quan Linh Tú chảy nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Trên thực tế, Thượng quan Linh Tú sớm đã hoài nghi thân phận Vân Tôn, nhất là lúc đầu Thôn Thiên Báo kia đến đưa tin, một tiếng meo ô. Hiện nay, chỉ cách một cái vách, Vân Tôn trong mộng chưa từng che giấu thanh âm chân thật. Thượng quan Linh Tú nghe một chút liền có thể nhận ra nguyên chủ là người nào. Người một mực giúp nàng, giúp Thượng quan Tướng Môn, giúp Ngọc Đường Đế Quốc, đối mặt chư tướng tứ quốc cũng có thể vui cười giận mắt, thông dong tự nhiên Vân Tôn, chính là Vân Công Tử. Vân Tiểu Hầu Gia. Vị Vân Công Tử phong thần tuấn dật, tự như không có bất kỳ một hạt bụi nào có thể bám lên người hắn. Vẻ tươi cười ôn tồn lễ độ, bóng lưng thẳng tắp. Mặc dù bên ngoài gánh danh hoàng khố, nhưng nếu cẩn thận điều tra, lại sẽ chỉ phát hiện, có vẻ như không có bất cứ sự tích hoàng khố nào có thể dính lên người vị Vân Công Tử này. Cho dù ngôn ngữ láo cá, thế nhưng bất kể ở đâu, chưa bao giờ nhìn thấy vị này cong eo. Người mà mỉm cười nhìn nàng, gọi nàng là Linh Tú Tỷ, Vân Công Tử. Hóa ra là hắn. Thực sự là hắn. Thượng quan Linh Tú rốt cục hiểu rõ rất nhiều điều. Khó trách nàng vẫn luôn cảm thấy trên người Vân Dương có rất nhiều bí mật, tự như vĩnh viễn cũng không thể chạm tới ngọn nguồn, vĩnh viễn cũng không thể biết hắn suy nghĩ những gì, truy cầu những gì, khát vọng những gì. Khó trách từ đầu nàng đã cảm thấy, người này tâm cơ sâu kín, từ trước tới giờ chưa từng biểu lộ chân tâm. Cho dù trong lúc vui cười giận mắt, hay khóc lóc chửi đổng, ngang ngược không nói lý. Hết thảy đều là hư ảo, tự như mọi thứ biểu lộ ra ngoài đều không phải là bản thân hắn. Thì ra là thế. Hóa ra Vân Dương trong mắt thế nhân cũng chỉ là giả dối, từ đầu tới đuôi đều là giả tượng. Hóa ra Vân Tiểu Đệ, hóa ra Vân Dương lại chính là Vân Tôn. Chính là được toàn bộ Ngọc Đường tôn thần, cứu tinh duy nhất Phong Tôn đại nhân. Quãng đường này, lòng hắn đè nén vô số chuyện, nào có dễ dàng. Nào có thể biểu lộ tình cảm chân thực. Chỉ là trên vai hắn gánh vác quá nhiều chuyện, tin rằng đổi lại là bất cứ ai, hơn phân nửa cũng sẽ bị đè tới phát điên. Thế nhưng hắn còn có thể ôn nhuận như ngọc, không để bất luận kẻ nào nhìn ra, giữ vững bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng mà trong lòng hắn lại là vô tận vô độc lãnh tịch, căn bản không người lý giải. Cũng không có bất luận kẻ nào cùng hắn chia sẻ một hai. Nếu không phải mệt tới mức gần như sụp đổ, ai có thể nghĩ tới? Hắn lại là Vân Tôn. Chương 441, Chiến sự Nam Cương. Thượng quan Linh Tú chỉ cảm thấy trái tim mình như đang run rẩy. Vân Tôn đại nhân. Trong phòng. Đột nhiên vang lên tiếng bịch. Tự như có người nào đó đang ngủ, ngay trong giấc mơ lại bởi nguyên nhân nào đó mà rớt xuống giường. Sau đó, tất cả âm thanh đều biến mất. Thượng quan Linh Tú đột nhiên thầm chấn động, vội vàng lau nước mắt. Cơ hồ cùng lúc đó, cửa phòng kẹt kẹt mở ra. Thân anh Vân Tôn vẫn là diện mạo lúc ở Tử Long Thành, bình tĩnh ung dung, khuôn mặt tỉnh táo, ánh mắt sắc bén. Khí chất bình thản ôn hòa, tự như chỉ một giấc ngủ rất bình thường, tỉnh ngủ tinh thần sáng lạng, thần hoàn khí túc. Căn bản không thể nhìn thấy, kẻ điên loạn không thể khống chế trong cơn mơ vừa rồi. Vân Tôn vừa mở cửa phòng, không ngoài dự liệu của Thượng quan Linh Tú đang ngồi trên ghế đối diện cửa phòng, một cánh tay ngọc nâng cầm, tự như đang chợp mắt. Trên thực tế, Vân Dương cảm ứng được ngoài cửa có người, cho nên mới không dám ngủ tiếp, có điều người thấy người trước mắt là Thượng quan Linh Tú, không khỏi ngây người, Thượng quan cô nương sao không nghỉ ngơi một chút. Thượng quan Linh Tú mỉm cười, ta liên tục phải nhận linh thú truyền tin, lại phải đi an bài mấy chuyện, bận rộn một hồi. Lúc này cũng vừa mới trở lại đây, Vân Tôn đại nhân cũng liền tỉnh ngủ. Ha ha, đại nhân ngủ có thoải mái không? Vân Dương ho một tiếng,

nếu các ngươi nói sớm, lão phu đã sớm bày trận phòng bị thần công của Cửu Tôn. Cho dù không thể ngăn cản, nhưng cũng sẽ không phải chịu tổn thất như bây giờ. Mà ngay lúc này, thế cục ngày càng phát triển theo hướng bất lợi cho Đại Nguyên, một mảnh huyết sắc đột nhiên sáng lên, binh tướng Đại Nguyên từng bị thương đều không ngoại lệ cảm giác huyết dịch trong thân thể đang sôi trào, không ngừng trào ra khỏi miệng vết thương. Cho dù người có tố chất thân thể tốt một chút, cũng phải cảm thấy thân thể suy yếu, về phần những người có tố chất hơi kém một chút, thậm chí trực tiếp khô máu mà chết. Trong chớp mắt, chí ít có tới mấy ngàn binh sĩ vì vậy mà mất mạng. Gió bất tiếp tục gào thét, ánh lửa đốt lên trong doanh trại Đại Nguyên càng lúc càng lớn, thế lửa đã không thể vãn hồi, theo gió mà càng lúc càng rộng. Phía sau, quân đội Ngọc Đường như được thần trợ, vạn chúng hò hét, sinh long hoặc hổ lao lên, sĩ khí tăng vọt chưa từng có. Gió bất vẫn thừa thế xông lên, trong lúc chiến ý Ngọc Đường tăng vọt nhất, lại lần nữa căng vọt. Kết quả là, quân đội Đại Nguyên không đợi tiếp chiến, liền đã bị gió thổi tới mắt còn không mở ra nổi, nào nói tới chuyện chống cự, phong mang sáng loáng như tuyết đột kích tới, đại thương, trường kiếm, hàng quang lóe lên, máu tươi tung tóe. Biển lửa tràn qua ngàn dặm địa vực. Đối mặt vô số kỳ cảnh hỗ trợ lẫn nhau, lại thêm thế công Ngọc Đường. Quân đội Đại Nguyên trực tiếp bị đánh xuống điểm đóng băng. Kỳ thực binh tướng Đại Nguyên tử trận lúc này cũng không tính là lớn lắm, tối thiểu so với con số 80 vạn thì con số tử thương xa xa chưa đạt tới mức có thể khiến đại quân tan tác. Thế nhưng thiên địa chi uy đột nhiên hiển hiện, lực lượng của tự nhiên, danh tiếng của Cửu Tôn lại khiến binh tướng Đại Nguyên không còn lòng dạ chiến đấu. Cơ hồ ngay từ đầu, đã bắt đầu tan tác. Gió bất thổi mạnh, đại hỏa phần thiên, lôi điện bổ xuống, huyết sắc hoành không. Trong hai ngày hai đêm tiếp, quân đội Đại Nguyên tan vỡ thành ngàn vạn mảnh, binh bại như núi đổ. Cho đến khi đại quân Đại Nguyên chỉnh đốn, mới kinh ngạc phát hiện phe mình đã lui tới 800 dặm. Án binh bất động, toàn viên chỉnh đốn. Trận chiến này, chúng ta đã thua. Ngọc Đường sĩ khí dâng cao, lúc này chúng ta chỉ có thể đề phòng Ngọc Đường truy kích, cẩn thận đề phòng. Nam cương Ngọc Đường, khắp nơi một mảnh hoang hô như sấm động. Mỗi người đều kích động muốn no run. Ai cũng nghĩ trận chiến này sẽ phải lấy thân tuẫn quốc, thế nhưng không nghĩ tới, Cửu Tôn đột nhiên tới, bại thế lập tức hóa thành đại thắng nhẹ nhàng. Lãnh Sơn đứng trên đài cao, cất cao giọng hô to, Phong Tôn đại nhân, Lãnh Sơn thay mặt toàn thể huynh đệ, ở đây đa tạ đại nhân viện thủ. Không biết đại nhân có thể xuống để anh em cùng cảm tạ. Tin tức từ Tử U còn chưa truyền tới, cho nên Lãnh Sơn vẫn cho rằng người cứu viện chính là Phong Tôn mà không phải người khác. Hắn mới mở miệng, lập tức toàn bộ chiến trường đều yên lại, chậm rãi chờ đợi thân ảnh nào đó hiện thân gặp mặt. Tất cả binh tướng tập thể ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kích động ước vọng. Không biết Phong Tôn đại nhân có thể hiện thân hay không? Phong vân đột nhiên khuấy động, một bóng người lặng yên xuất hiện trên đám mây, đồng tuyến báo nguy, ta nhất định phải nhanh chóng chạy tới. Lãnh soái thủ hộ Nam Cương, xưa nay tuyệt không sơ hở, chỉ cần không tham công liều lĩnh, Nam Cương sẽ không phải lo. Các huynh đệ Nam Cương, chờ lãnh soái trở lại kinh thành, chúng ta lại tụ họp. Tiếng hoan hô dậy lên như sấm, một lời đã định, Phong Tôn đại nhân uy vũ. Tiếng gió lại nổi lên, thân ảnh Phong Tôn đã hoàn toàn biến mất, cùng phong thổi mạnh, nhanh chóng bay về đông bắc, thành thế rung động lòng người. Các huynh đệ, tiếp đó phải xem chúng ta rồi. Lãnh Sơn phấn chấn hét lớn, Phong Tôn đại nhân đã đặt vững căn cơ cho chúng ta, nếu trận chiến này còn bại, tất cả chúng ta dứt khoát tập thể tự vẫn thôi. Nếu không cũng sẽ thành trò hề cho thiên hạ. Ha ha ha. Các vị tướng quân cười lớn, lần này chúng ta nhất định phải đánh cho đám nít tranh Đại Nguyên tè ra quần. Trên không trung, Vân Dương hóa thành phong tướng, dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Tiếng gió rít gào, lạnh thấu như đao. Đôi chân của Tam Bạch Bạch đã sớm được nối lại, chỉ có điều thương thế còn chưa khỏi hẳn, lúc này suy yếu cực kỳ. Tình huống trước mắt có khác biệt, Vân Dương đã có thể sử dụng thần công, đương nhiên sẽ không cần Bạch Bạch ngự không chở đi, ngược lại trong lúc hóa gió bay đi, đồng thời lấy sinh mệnh chi nguyên ôn dưỡng hai nhóc Bạch Bạch, trực tiếp ôm vào trong ngực. Lần viện trợ Nam Cương này thuận lợi ngoài dự liệu, có thể nói một trận đã giải nguy cơ, không còn quá nhiều chuyện cần lo lắng, Vân Dương đương nhiên cảm thấy vui vẻ. Bình tĩnh mà xem xét, Vân Dương cũng không nghĩ tới chuyện Nam Cương lại giải quyết đơn giản như thế, chính bởi Đại Nguyên sử dụng trận hình đơn giản mà hiệu quả nhất, cường thế ép sát, đơn thuần dùng ưu thế binh lực áp chế, thế nên mới tạo thành cơ hội tốt cho Vân Dương phát huy phong hỏa chi lực. Tình thế biến hóa như vậy, chắc hẳn là Đại Nguyên đã nhận được tin cũ từ Tử U, cho nên cho rằng ta không thể tới. Vậy nên mới triển khai thế công không cần kiêng nể. Ngoài chuyện này, còn hẳn là do Lãnh Sơn nổi tiếng thủ ngự, cho nên muốn công phá trong thời gian ngắn nhất, xác thực cũng chỉ có thể dùng phương pháp cường công này công phá, bất kể đại giới là hiệu quả nhất, thế nhưng ta đột nhiên xuất hiện, khiến cho thế cục đột biến, dẫn tới chuyện hôm nay, cũng có thể nói hợp tình hợp lý đi à. Nói như vậy, vẫn là nhờ Tử U giúp một tay. Nghĩ tới đây, Vân Dương có chút buồn cười. Phỏng đoán của hắn cơ bản là phù hợp sự thật, cũng xác thực chỉ có lý do đó mới có thể giải thích cho vị đại nguyên quân soái mang binh cả đời lại bố trí hoa mắt ù tai như thế. Đương nhiên còn nhờ chư tướng thần công của Vân Dương mới nhảy vọt một nấc, trước kia dù còn cửu tôn tiếp viện, một lần cũng sẽ không quá bốn vị chạy qua, mà hiện nay, một mình Vân Dương tương đương với cả sáu tôn cùng tới, hơn nữa chư tướng thần công còn xa xa áp đảo phong tôn, hỏa tôn trước đó. Chư tướng thần công kết hợp, uy năng vượt qua cửu tôn dĩ vãng, đây cũng là một thanh chìa khóa nghịch chuyển thế cục cho trận này. Trận này dù chúng ta thắng, thế nhưng quốc lực Ngọc Đường đã dần chống đỡ hết nổi. Vân Dương sầu lo, Nam Cương chính là nơi ít hao binh tốn lực nhất, mới chỉ có quy mô 30 vạn, hơn nữa ngoại trừ 30 vạn quân đội này ra, số còn lại bao gồm cả hậu cần tiếp tế cũng không tới 10 vạn, thực sự khó khăn a, quốc gia nguy nan trước mắt, sinh tử tồn vong cuối cùng cũng phải tới. Hiện tại chỉ có Đông Phòng vững chắc nhất. Nếu đánh tan được Hàn Sơn Hà, Ngọc Đường chí ít có thể thu được 5 năm nghỉ ngơi lấy sức. Vân Dương tính toán cố định, ánh mắt càng thêm rét lạnh, phong vân khuấy động tốc độ lại tăng thêm 3 phần. Ngay lúc Vân Dương phát huy tốc độ tới đỉnh tim nhất, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Vân Dương đột nhiên ngừng lại thế đi, sau một khắc Vân Tướng đang mượn gió đi đột nhiên tản ra, biến thành từng sợi thanh phong. Vân Tướng pháp thân dù hữu hình vô chất, thế nhưng suy cho cùng vẫn có hình để làng theo, không giống như gió, chân chính hòa vào thiên địa, mắt thường không thể thấy. Đối với chuyện chặn giết, Vân Dương đã sớm có chuẩn bị. Nguyên nhân rất đơn giản, chính bởi đoạn đường này của hắn thực sự quá thuận lợi, trôi chảy ngoài ý liệu, thậm chí đến mức bất hợp lý. Kỳ thực từ lúc rời khỏi Tử Long Thành, Vân Dương vẫn đang chờ đợi. Hắn đột nhiên dâng nước dọa Tử U, có thể nói biến đổi cực đột ngột, niên tiên sinh của Tứ Quý Lâu bất ngờ không tới kịp. Điểm này hoàn toàn có thể lý giải được. Thế nhưng sau khi hắn đại sát một trận, càng đã rời khỏi Tử Long Thành được mấy ngày trời, vẫn không thấy bất cứ động tĩnh, lúc này càng thêm không bình thường. Nếu là người bình thường, muốn đuổi tới chí ít cũng cần nửa năm, thế nhưng đối với đại năng kinh thiên động địa như niên tiên sinh, tuyệt đối không tốn được bao thời gian. Bản thân hắn một đường bão táp đến Nam Cương, một mực đánh xong trận vẫn không thấy đối phương xuất hiện, trong này chỉ sợ còn có bí ẩn khác. Lập tức lòng sinh cảm giác, lúc này nguy cơ đến cũng không có gì ngoài ý muốn. Vẹn vẹn bốn chữ. Quả nhiên đến rồi. Như vậy mà thôi. Vân Dương không dám chậm trễ, thu lại Vân Tướng, hóa thân thanh phong, triệt để ẩn nặc thân hình, lúc này mới cẩn thận xem xét bốn phía. Chỉ thấy dưới một mảnh sơn lâm liên miên, tuyến lớn đầy trời, khắp nơi một mảnh trắng xóa, sơn lâm chập trùng lên xuống, liên miên vô tận. Đập vào mắt, tự như cũng không có chỗ nào dị thường. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng Vân Dương không những không giảm mà còn càng thêm nồng đậm. Tiếng gió gào thét phi nhanh đột nhiên dừng lại, Vân Dương suy nghĩ sâu xa mà nhìn chăm chú về phía trước. Nếu có nguy hiểm tồn tại, tin rằng nguy cơ nhất định giấu trong mảnh không gian này. Nhưng trước mắt, lại như không có bất cứ dị thường. Chẳng lẽ phía trước lại là một toàn khống linh đại trận? Có điều khả năng này cũng không lớn a. Vân Dương cau mày, tốc độ hóa gió phi hành của ta có thể nói là độc bộ đương thời, không người có thể đuổi kịp, huống chi ta hành động không theo lẽ thường, trực tiếp tới cứu Nam Cương trước, hành tung quỷ tích tuyệt khó ngờ tới, lại lượn quanh một vòng lớn như vậy, còn có ai có thể đuổi tới trước mặt ta? Trọn con đường mà ta chưa hẳn đã tới, bố trí khống linh đại trận. Hơn nữa còn bố trí trong mảnh sơn lâm liên miên này. Thế nhưng nếu phía trước không phải là khống linh đại trận, vậy nguy cơ này từ đâu mà tới? Hẳn sẽ không trực tiếp động thủ giết chết ta chứ? Bằng tu vi hiện tại của ta, chỉ cần chư tướng thần công không bị phong cấm, coi như niên tiên sinh tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Vân Dương cân nhắc tính toán. Lấy bản tâm mà nói, Vân Dương rất tin tưởng vào chư tướng thần công của mình, thế nhưng nhớ lại cảnh tượng niên tiên sinh dùng một tay đánh bại Lôi Động Thiên, thực sự kinh diễm tới cực điểm. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên cắt lên. Một khắc giật mình, kiếm khí đã sớm phô thiên cái địa tập kích tới. Kiếm cương gào thét, kiếm khí tràn trề lập tức xé nát tất cả sự vật trong vùng không gian mà nó hướng tới, cho dù là Phong Vô Hình, Vân Vô Tướng, cũng đều bị xé nát. Cho dù lúc này Vân Dương đã hóa thành thanh phong, nhưng vẫn không nhịn được mà kêu một tiếng đau đớn. Đạo kiếm cương tập kích bất ngờ này lại có thể tạo thành tổn thương cho Phong Vân Nhị Tướng. Vân Dương hóa tướng chi thể, rõ ràng cảm giác được bản thân hắn trong mảnh kiếm quang này vậy mà bị thương. Thậm chí, kiếm khí này còn mang theo một uy năng kỳ quái, hoặc cũng có thể nói là cổ quái. Tự như có một năng lực khống chế đối với thiên địa linh lực, chuẩn xác hơn mà nói, đó là một xu thế thôn phệ mơ hồ. Cho tới giờ khắc này, Vân Dương mới cảm thấy thực sự giật nảy mình. Công pháp gì mà lại có uy năng khó lường như vậy? Thế gian lại có kiếm khí thôn phệ linh khí như thế? Thậm chí trực tiếp thôn phệ thân thể hóa thành phong vân của hắn, cho dù hắn hoàn toàn hóa thành thanh phong, lại vẫn ẩn ẩn bị nó lôi kéo. Sau một hồi kinh ngạc, Vân Dương cẩn thận phân tích, càng kinh dị phát giác, kiếm khí kia không chỉ có năng lực thôn phệ thiên địa linh khí, quấy nhiên phong vân, mà còn có thể tạo ra tổn thương nhất định với thần hồn của hắn. Loại chuyện này, Vân Dương chưa bao giờ từng gặp phải. Sau khi kiếm quang lóe lên, lập tức lại biến mất không thấy, dù Vân Dương dùng toàn bộ thần thức, vậy mà vẫn không thể nhìn thấy đạo kiếm quang kia biến mất như thế nào. Hiển nhiên ngự kiếm chi thuật của đối phương đã đạt tới mức độ đỉnh phong, xuất thần nhập hóa. Chương 443, đấu trí trên không. Vân Dương tận lực cẩn thận từng ly từng tí, dịch chuyển về phía trước, tận lực phù hợp với thế gió hiện tại, tinh thần toàn thân hòa vào biến hóa tự nhiên trong thiên địa, nhu hòa bay về phía trước. Tin rằng dù bất luận kẻ nào, cho dù có đứng sát ngay trong phạm vi hóa gió của Vân Dương, cũng chỉ có thể cảm thấy một luồng gió mát thổi qua, có cảm giác mà không dấu vết, cứ thế đi qua. Cho nên, Vân Dương tự nhận bản thân tuyệt đối an toàn. Thế nhưng tung tích của đối phương dường như càng thêm triệt để hơn hắn. Vô luận là người, kiếm, khí tức, thần thức, thậm chí là công kích, tất cả đều như biến mất. Thứ còn lại chỉ là bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vân Dương cảm thấy nguy cơ kia còn xa xa chưa thể giải trừ, giờ phút này càng an tĩnh, lại càng thêm hung hiểm. Phàm là hắn dám có bất cứ chút thư giãn thả lỏng, lúc đó cũng chính là lúc hắn phải vẫn lạc. Duy trì trạng thái tự nhiên tiến lên phía trước, ước chừng bay được 10 dặm, bỗng nhiên Vân Dương cảm thấy mình như đụng phải cái gì đó, lại hoặc có thể nói là tiếp xúc thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Tự như giữa thiên địa, có một đạo bình chướng vô hình quán thấu thiên địa, ngăn trở hắn trong một phạm vi nào đó, lúc này hắn tiếp xúc tới biên giới kia, cho nên mới thấy bị đụng phải. Trong nháy mắt Vân Dương tiếp xúc bình chướng vô hình, lập tức thầm cảm thấy không ổn. Lập tức hóa thành phong lưu tứ tán, tất cả phong tướng hóa thân đều lập tức truyền xa trăm trượng. Cơ hồ ngay lúc đó, đạo kiếm quang quỷ dị kia lại xuất hiện, đem vùng không gian mà hắn vừa tiếp xúc phá thành mảnh nhỏ. Mảng không gian kia nhất thời vạn vật hủy diệt, vạn linh bất tồn. Một cái lỗ đen chậm rãi chờ chữa trị. Vân Dương thầm nhẹ nhàng rên rỉ, vừa rồi mặc dù hắn ứng biến kịp thời, nhanh chóng bay ra. Thế nhưng không thể tránh khỏi bị kiếm quang kia lần nữa liên lụy, thần hồn lại cảm nhận từng dao cắt xé, đau nhức kịch liệt. Cùng lúc đó, cảm giác mơ mơ màng màng tràn ngập đại não, lục phủ ngũ tạng cũng không ngừng sôi trào. Một kiếm này, tổn thương so với kiếm trước còn mạnh hơn mấy lần. Linh hồn cùng thể xác cùng bị đánh lén.

thế nhưng tất cả đều bị đánh mất chiêu tướng thần công, khung cảnh thi cốt tứ tán kia vẫn như rõ mồn một trước mắt. Đến nay còn nhớ kỹ, thổ tôn đứng đầu cửu tôn, dưới một chưởng lập tức tan nát, hình như ngay cả đầu cũng bị đánh thành bảy tám miếng. Không hổ là thổ tôn, cuối cùng đem sinh mệnh của mình hóa thành bùn đất, cũng coi như chết có ý nghĩa, bụi về với bụi, đất về với đất, thổ tôn đương nhiên phải chôn vùi vào đại địa. Vân Dương như thấy trái tim mình bị bóp lại, đau đớn khó mà hình dung. Đó là một cảm giác khiến người hít thở không thông, đau đớn cực hạn, thống khổ này khó mà diễn tả thành lời. Thế nhưng hắn vẫn phải nhịn, phải chịu đựng. Cho dù có thống khổ đau đớn hơn nữa, gian nan khó nhịn hơn nữa, hắn vẫn phải tiếp tục kiên trì. Ta không thể tức giận, ta không thể xúc động. Hắn nói như vậy là muốn thăm dò tung tích của ta, hắn đã coi trọng sinh tử của ta như vậy, chứng tỏ năng lực cửu tôn có thể rung chuyển nội tình của hắn, hiện tại ta không thể xúc động, chờ tương lai. Thế nhưng hiện tại ta rất muốn lao ra, liều chết chiến một trận. Không có ai biết, càng không có người hiểu, cái cảm giác nhẫn nại chống đỡ này đau khổ và gian nan đến nhường nào. Đó là một loại cảm xúc quán thâu từ thân thể tới tận linh hồn, cuốn chặt lấy tư duy, từng nhát cắt xuống, tựa như lăng trì róc thịt, hết lần này tới lần khác lại vẫn phải giữ một tia thanh tĩnh. Thanh âm bên ngoài vẫn như ma âm hoặc chúng truyền đến, quái tiếu, có đau hay không? Có phải đau đến không muốn sống không? Có phải cảm giác muốn phát điên không? Rất muốn liều mạng đánh cược một lần, dù là chết cũng dễ chịu hơn a. Ha ha ha. Đó là chuyện mà ta rất vui vẻ nhìn thấy, thực là tác phẩm đắc ý của đời ta. Một người khác trong cửu tôn các ngươi, nhìn thấy thổ tôn chết thế mà như phát điên. Ha ha, hoàn toàn không chút phòng hộ xông lên, kết quả là tại chỗ bị đánh thành thịt vụn, so với thổ tôn còn càng thêm triệt để. Còn nữa, kim tôn của các ngươi lại dám khiêu khích trước một đám cao thủ, còn ngây thơ muốn đòi đơn đấu, hiện tại mới nhớ. Có vẻ như lúc đó hắn làm thế, hẳn là muốn yểm hộ cho ngươi đi. Ký ức phủ bụi lại lần nữa hiện ra, linh hồn Vân Dương như nhận từng đợt trùng kích, mắt thấy đã tới biên giới không thể chống thêm. Chuyện cũ đẫm máu kia, hắn vẫn luôn khống chế không để bản thân nhớ lại, chẳng bởi thế mà hắn rất không muốn về cửu tôn phủ. Mà lúc này, lại bị người kia lần nữa lật lên, bị người chủ đạo hết thảy lật lên. Vân Dương cảm thấy, chỗ sâu trong nội tâm mình hiện lên từng mảnh ký ức tươi sáng, không một chút thiếu hụt. Thế cục hôm nay, định sẵn thập tử vô sinh. Nhưng huynh đệ chúng ta, quyết không thể chết hết ở đây. Lão đại thổ tôn nói, thanh âm của hắn rất nặng nề, cũng rất nghiêm túc. Trong các huynh đệ chúng ta, năng lực còn lại chỉ cho phép xuất thủ một lần, tuyệt đối không thể sơ thất. Kết quả tốt nhất trước mắt, cũng chỉ có thể trợ một người may mắn sống sót. Mà người này, ta hy vọng là lão cửu. Thanh âm của thổ tôn rất gấp rút, ánh mắt của hắn nhìn qua từng huynh đệ, tự như muốn nhớ kỹ từng người, chờ đến hoàng tuyền, lần nữa gặp lại. Lão cửu tuổi nhỏ nhất, thế nhưng trí kế lại đứng đầu, làm việc lo trước làm sau, liệu trước tiên cơ, mưu tính sâu xa, đồng thời cũng chỉ có hắn còn sống mới lấy được truyền thừa trọn vẹn, lấy một người, tu luyện toàn bộ cửu tôn bí thuật, tụ tập một thân uy năng. Mà những người khác, chỉ có thể bắt đầu từ giữa, năng lực thu được cũng chỉ có một phần, khó được toàn bộ. Cho nên, chúng ta có thể chết, nhưng lão cửu phải nhất định sống sót, trọng trách này, giao cho hắn. Đem tia hy vọng cuối cùng, ký thác lên người hắn. Vân Tôn chưa chết, cửu tôn bất diệt. Hắn, chính là cửu tôn. Mấy huynh đệ khác đều không nói lời nào, toàn bộ đều lắng tai nghe thổ tôn an bài. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy vẻ tán đồng, hoàn toàn không có ai do dự, dị nghị. Duy nhất một âm thanh bác bỏ, ta không đồng ý. Vân Dương như nghe được âm thanh của bản thân, muốn sống, chúng ta cùng sống. Muốn chết, chúng ta cùng chết. Đem hy vọng kia cho ta làm cái gì, ta không muốn, ta không thèm, các ngươi không cần xem thường ta, chết, có gì sợ. Lời hắn nói lúc đó, căn bản chính là lời đứa nhỏ cậy mạnh, nào có nửa điểm gọi là trí giả, lâm nguy không loạn. Đánh xỉu hắn. Lột mặt nạ hắn ra, tìm huynh đệ khác thay thế. Dù sao cũng không thể thi triển bí thuật, 800 huynh đệ ai chết cũng như nhau. Hiện tại vô luận ai mang mặt nạ, người đó cũng là Vân Tôn, một trong cửu tôn. Đó là thanh âm của Thổ Tôn, Lăng Lệ quát khẽ. Đây cũng là mấy câu sau cùng của Vân Dương nghe được, mấy câu tới từ các huynh trưởng. Hóa trang cho hắn, tạo thành giả tượng trọng thương, lão Úc. Huynh đệ tốt. Sống sót. Nhất định phải sống sót. Nếu ngươi chết, hy vọng cuối cùng của chúng ta cũng sẽ biến mất. Sau đó hắn chìm vào bóng tối, hoàn toàn tiến vào trạng thái chết giả. Khi đó, cũng có thống khổ dị thường bao phủ lấy hắn, đầu gặp trọng kích, cả người ngây ngô đứng lên, cảm giác duy nhất chính là lực lượng của các huynh đệ đang chấn động. Sau đó liền không có sau đó. Cho đến lúc hắn tỉnh lại, đã phát hiện bản thân như một con búp bê vải rách rưới, chôn mình dưới thổ địa, chỉ có một chân duỗi ra ngoài, không, là đứt ở bên ngoài, hơn nữa còn bị chặt thành vài đoạn, đầu cũng bị đánh thành dưa hấu nát. Trên trái tim cũng có một cái lỗ lớn, đủ để trí mạng. Hiển nhiên, mặc dù các huynh đệ đã ngụy trang che giấu cho hắn, thế nhưng địch nhân vẫn không bỏ qua bất kỳ một khả năng may mắn sống sót, đánh nát đầu hắn, đem trái tim đánh xuyên một lỗ lớn. Về phần chôn dưới đất, hẳn là cuối cùng để che giấu thi thể. Chỉ là uy năng cửu tôn kết hợp, dẫn động vân tướng chấn động, khống linh đại trận rút đi, vân tướng phát huy hiệu năng, khiến cho Vân Dương trọng thương mà không chết, sáng lập kỳ tích. Hơn nữa còn có hạt sen kia. Lúc này mới tạo thành hắn hiện tại. Hy vọng của các huynh đệ đều trên người ta không thể ra ngoài, ta không thể chết. Bên ngoài, thanh âm độc ác của Niên Tiên Sinh lại truyền đến, ngươi không hiểu vì sao chúng ta xuất thủ cũng bình thường. Tương đối mà nói, bản tọa cũng không rõ. Vì sao ngươi lại không chết? Lúc trước tổng cộng có 809 người, mà chúng ta cũng thu đủ 109 một thi thể. Điểm này tuyệt không sai. Cuối cùng, mỗi người đều bị chúng ta phanh thây, phá tim, đập não. Thế nhưng Vân Tôn ngươi, tại sao lại không chết? Vân Dương lòng đang rỉ máu. Ngươi cứng cỏi, không chịu đi ra, không sai. Ta ở đây chờ ngươi, chờ đến khi ngươi không thể chịu nổi, hoặc đến lúc ngươi chịu không nổi nữa. Thanh âm bên ngoài tỉnh táo nói, dù sao. Đông phòng của các ngươi sắp mất. Ngọc Đường Đế Quốc cũng sắp trở thành lịch sử. Ngươi ra hay không đều không ngăn cản được xu thế này. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, bản tọa cũng sẽ ở đây chờ ngươi. Một tiếng cười nhàn nhạt vang lên, kỳ thực như vậy cũng tốt. Tối thiểu nhất bản tọa biết ngươi còn ngay ở đây. Chỉ cần ngươi không chết, bản tọa liền có thể cảm ứng. Ta xem ngươi thế nào kiên trì, thế nào nhìn Ngọc Đường mà ngươi một mực liều mạng bảo vệ rơi vào kết cục diệt chủng vong quốc, chờ đến lúc ngươi ra, hết thảy đều tan thành mây khói cũng là kết cục không tệ. Đúng không? Vân Dương bỗng trầm xuống, chuyện này chính là một điểm yếu hại khác của hắn, hoàn toàn chính xác làm khó hắn. Nếu hắn cứ bị vây ở đây, vậy bên Đông Tuyến, dù phó báo quốc dũng mãnh thiện chiến, không sợ sinh tử, nhưng đối mặt trăm vạn đại quân của Hàn Sơn Hà, đối mặt lực lượng cả nước Đông Huyền, cũng không đủ lực, tuyệt không phải đối thủ một Đông Tuyến vừa vỡ, trăm vạn đại quân của Hàn Sơn Hà tiến quân thần tốc. Ngọc Đường mất đi phòng tuyến, tất sẽ bị trăm vạn thiết kỵ của Hàn Sơn Hà giày xéo. Chương 446, Đông Huyền chiến hỏa. Đối với tình huống vô kế khả thi này, Vân Dương cảm thấy lòng như lửa đốt, nhưng cũng không thể làm gì. Đối mặt với địch nhân đáng sợ như vậy, liệu hắn còn giữ được mạng hay không còn là chuyện khó hơn lên trời. Chớ nói chi tính kế thoát thân, thậm chí chiến thắng. Mấy thứ đó đều chỉ là hy vọng xa vời. Thế nhưng trước mắt, phải đối ứng thế nào cho phải? Chúng ta đương nhiên sẽ không quan tâm một cái triều đại hưng suy tồn diệt. Có điều đem ngươi vây ở đây, cũng đủ đem chuyện này định đoạt. Vẫn là thanh âm của Niên Tiên Sinh, chỉ là lần này lại ngửa mặt lên trời cười dài, hăng hái như đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Vân Dương, cũng chủ có thể ngưng động nhẫn nại, vĩnh cửu nhẫn nại, thẳng đến khi không còn nguyên khí, không thể nhẫn nại được nữa. Thế cục trước mắt, không có bất cứ biện pháp nào phá giải. Cho dù lo lắng tới muốn nổ tim, thế nhưng hắn thực vô kế khả thi. Đông Tuyến. Trăm vạn đại quân dưới trướng Hàn Sơn Hà bày trận hình kéo dài 10 dặm, những nơi đi qua tựa như từng dòng lũ đen,

Chương 447, Thiết Kỵ. Thiết Kỵ. 15 vạn thiết kỵ mà Thiết Tranh lưu lại, chính là quân đội tinh nhuệ nhất Ngọc Đường, cũng chính là đòn sát thủ của hắn. Vương Định Quốc càng là hãn tướng số 1 dưới tay hắn. Trận chiến này, có tới 9 phần thắng. Mà lúc này, càng là cơ hội trời cho, mất rồi sẽ không trở lại. Xong trận, cố nhiên sẽ có thương vong, thế nhưng cũng tuyệt không quá nhiều. Đối với chiến cuộc trước mắt mà nói, tổn thất này, giá trị. Nhân từ không cầm binh, tình cảm không làm việc, người tốt không làm quan, người nghĩa không quan trọng tài. Báo quốc, nhân từ không cầm binh đứng thứ nhất. Vì sao? Phó báo quốc nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi nhớ lại lời dạy bảo ân cần của lão thái úy Phương Kình Thiên. Báo quốc, cái gì là chiến tranh? Chiến tranh, đối với hai nước mà nói chính là so nhân lực. So võ lực, so vật lực, so tài lực và so nghị lực. Ai duy trì được đến cuối cùng, người đó là bá chủ, là người thắng. Nhưng mà đối với thống soái mà nói, chiến tranh là so thương vong, so tiêu hao, so nhân mạng, so xem ai có thể kiên trì. Ai sống được càng nhiều, bên đó người bên thắng. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trên chiến trường, chỉ có thẳng bại, không có thương hại, càng không có nhân từ. Phó báo quốc ngửa mặt thở dài. Lão sư. Nghe tiếng vó ngựa chỉnh tề, Vương Định Quốc mang theo khí thế như trường hồng quán nhật, tiếng trống xuất kích như lôi chấn, trừng lớn hai mắt, nhìn gương mặt kiên nghị của chúng binh, thẳng tiến không lùi. Lần này lao ra, không ai nắm chắc được bản thân có thể còn sống trở về hay không. Nhất định sẽ có thương vong. Cũng không biết, sau trận chiến này, sẽ mất đi gương mặt nào quen thuộc. Lão sư. Lời ngài nói đều có lý, thế nhưng đây đều là chiến hữu, là huynh đệ của ta. Vương Định Quốc phóng ngựa phi nhanh, để mặc gió lạnh mang theo mùi máu phả vào mặt, thế nhưng hắn không thể cảm thấy bất thường, bởi lúc này đây cảm giác duy nhất của hắn chỉ thấy toàn thân trên dưới nhiệt huyết sôi trào. Hắn có một xúc động muốn nổ tung. Vào lúc này, ngay lập tức, phía trước là địch nhân, bên người là đồng đội, dưới hông là chiến mã. Trong tay là đại đao. Dưới chân, chính là chiến trường. Ánh mắt của hắn trở nên đỏ bừng, như nhuộm một màu máu. Phó báo quốc cho hắn 3 vạn thiết kỵ, lúc này đều đã ở sau hắn, cũng đang yên lặng phi nhanh. Ai nấy đều biết, trận này dù đã liệu trước tiên cơ, nhưng lại khó mà tránh được thương vong, bản thân chưa hẳn đã có thể sống tiếp, thế nhưng mỗi người đều không quá coi trọng chuyện trở về, bởi mỗi người đều như Vương Định Quốc. Cảm thấy nhiệt huyết không ngừng sôi trào. Từ đáy lòng mỗi người không tự chủ mà trào dâng chiến ý, lan khắp 3 vạn thiết kỵ. Trong mỗi ánh mắt, đều thấy được sĩ khí bừng cháy. Chỉ có chiến đấu, mới có thể để đám lửa này chân chính phóng thích. Mặc dù không ai nói chuyện, nhưng tất cả đều đồng thời dùng sức thúc ngựa, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mau. 3 vạn thiết kỵ, vòng một vòng lớn, tựa như một đầu nộ long nhanh chóng rời khỏi doanh địa Ngọc Đường, lập tức hóa thành một mũi tên lao trên băng nguyên, một đi không trở lại, phi nhanh về hướng đông. Vương Định Quốc chạy ở trước nhất, tựa như đầu mũi tên bén nhọn, giận dữ đón gió trên không, phá phong ngăn cản. Giờ phút này, toàn bộ thân thể hắn đều ép sát trên lưng ngựa, trọng tâm dồn về phía trước, ngửa đầu thăm dò tình hình. Người cưỡi ngựa đều biết, làm vậy có thể tiết kiệm mã lực. Đồng thời có thể tạo cho chiến mã quán tính thẳng tiến không lùi. Động tác này không chỉ có mình Vương Định Quốc, 3 vạn kỵ binh sau lưng hắn đều làm như thế. Thân thể dồn lên, thậm chí còn không cần nắm dây cương, chỉ đưa tay trái đặt nhẹ lên đầu chiến mã, tay phải nắm chặt binh khí, để nó cùng chiến mã dính chặt vào nhau, như hòa thành một thể. Trong mắt lóe lên chiến hỏa, nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đang lặng lẽ đợi, chờ đợi một khắc tiếp xúc với địch nhân, một khi tiếp xúc, nhất định sẽ bộc phát huyết hoa rực rỡ nhất thế gian. Nam nhi khí như trường hồng, chiến ý xông thẳng cửu tiêu, chiến mã dưới hông cũng dường như cảm nhận được chiến ý của chủ nhân, trong lúc nhất thời cũng cúc cung tận tụy, một bước bình thường có thể vọt lên 3 trượng, lúc này tung hết móng ngựa, điên cuồng vọt lên, mỗi bước đã đạt đến 4-5 trượng. Huyết dịch chảy trong khí quản từng người đang thiêu đốt. Huyết dịch chảy trong chiến mã cũng cùng bốc lên, bộc phát không thể vãn hồi. Chi kỳ binh này đột xuất, tự như phó báo quốc đoán trước, đối phương thậm chí còn không kịp phản ứng. Dù sao trong những ngày qua, Phó Báo Quốc như biến thành rùa đen rút đầu, thủ vững không ra, tuyệt không xuất chiến, sinh sinh tạo nên một cảm giác vi diệu cho chiến ca. Không ai nghĩ tới, trong lúc hai quân tụ hợp, khí thế chính thịnh, thế mà Phó Báo Quốc lại lựa chọn xuất binh đột kích. 3 vạn thiết kỵ lao nhanh vung vút, lúc này đã được nửa quãng đường, trinh sát của đối phương mới tru dài oanh minh, cảnh báo cảnh báo. Ha ha ha. Vương Định Quốc giơ đao cười lớn. Giờ khắc này, hàn phong lạnh thấu xương vẫn không ngừng quất tới, cấp tốc lướt qua người, thổi chiến bào bay lên phần phật, phát ra tiếng lóp ba lóp bóp nổ tung. Thanh âm của Vương Định Quốc tự như lôi bạo giữa trời mây, đột nhiên vang lên trên không trung. Các huynh đệ. Thanh âm thô hào của Vương Định Quốc, tự như phích lịch hoành không. 3 vạn thiết kỵ chỉnh tề quát to, có. Thiết kỵ Ngọc Đường chúng ta. Vương Định Quốc khàn giọng trống to. Vô địch thiên hạ. 3 vạn thiết kỵ đồng thanh đáp lại. Chúng ta sinh ở Ngọc Đường. Sinh tại Ngọc Đường. Chúng ta lớn ở Ngọc Đường. Lớn ở Ngọc Đường. Nơi này là quốc thổ của chúng ta. Quốc thổ của chúng ta. Là nơi mà chúng ta thề sống chết cũng phải bảo vệ. Sống chết cũng phải bảo vệ. Bảo vệ. Tiền gầm nối tiếp, sống sau cao hơn sống trước, càng ngày càng cao. Vốn dĩ, khí thể của 3 vạn thiết kỵ đã lên tới đỉnh điểm, lúc này lại bị âm thanh bạo liệt của Vương Định Quốc kích thích, người người như thấy bản thân đột phá giới hạn, hưng phấn kích động muốn nổ tung. Phía trước là địch nhân. Trong mắt Vương Định Quốc như phóng đang phóng đại, đây là nơi nhiệt huyết chảy xiết lộ ra ngoài. Địch nhân. 3 vạn người đồng thanh trống to. Bên người là đồng đội. Đồng đội. Phía sau là gia viên. Gia viên. Tiếng gầm càng lúc càng cao, thanh thế tràn trề không gì chống nổi, cường thế khuấy động bầu không khí băng hàn, tựa như lôi bạo giữa trời quang, một lần lại một lần nổ vang, đinh tai nhức óc, kinh tâm động phách. Vì cha mẹ chúng ta. Trong mắt Vương Định Quốc, đã thấy được hai lộ đại quân nhanh chóng ứng biến, phân chia nhân thủ, khẩn cấp điều động, ý đồ ngăn chặn phe hắn xông trận. Ta hắn chậm rãi nhấc lên, thanh cương lãnh nhận dài 1 trượng 7 trong tay phát ra hào quang lạnh lẽo. Vì cha mẹ. 3 vạn thiết kỵ đồng thời giơ binh khí, phong mang chỉ thẳng phía trước. Vì những đứa nhỏ của chúng ta. Vì những đứa nhỏ. Vì nữ nhân của chúng ta. Vì nữ nhân. Từng tiếng hét lớn chồng lên, càng về sau như hóa thành lôi động cửu thiên, chấn tâm động phách. Thiết kỵ Ngọc Đường không còn ngăn nổi huyết dịch thiêu đốt trong lòng, ngửa mặt thét dài, khí thể như hùng sư nổi giận, bổ nhào xuống núi. Vũ tiễn trút xuống như mưa, đón đầy vẫy xuống. Giết! Vương Định Quốc vung trường đao, cả người lần nữa bỗng nhảy lên, tự như một đạo hắc sắc lưu tinh, cường thế lao vào trong mưa tên, va vào trận địa quân địch. Cơ hồ đồng thời, một mảnh huyết vũ cứ vậy mà bay lên. Một trận chiến này, nhất định dùng máu lửa đúc nên truyền kỳ sử thi. Vương Định Quốc tiên phong đi trước, lúc này như hóa thành một lưỡi đao cháy đỏ, hung hăng cắm vào miếng bơ băng lãnh. Giết! Sau lưng, 3 vạn thiết kỵ phát ra tiếng gầm giận dữ, tựa như muốn đem máu bản thân thông qua tiếng hét mà phát ra ngoài. Ai nấy đều cảm giác, mỗi sợi tóc lông tơ, vào lúc này cũng bắt đầu rung động. 3 vạn thiết kỵ. Tựa như một dòng nước lũ không thể ngăn cản, dùng tốc độ nhanh nhất, gào thét lao vào trận địa địch nhân. Thế không thể đỡ, một đi không trở lại. Giờ khắc này, đường như xuất hiện kỳ tích, lao nhanh một đoạn đường dài tới giờ, 3 vạn thiết kỵ tạo thành mũi tên tấn công, hoàn toàn chưa từng xuất hiện bất cứ xáo trộn. Không có bất luận người nào tụt lại phía sau. Mỗi một thiết kỵ đều nghiêm thủ vị trí vốn có, đội ngũ 3 vạn người như thành một chỉnh thể, lấy tư thái bể nghệ điên cuồng khảm vào mấy chục vạn đại quân. Phương xa, chiến ca đang tụ hợp cùng chiến hữu, đột nhiên nhìn thấy sự thành, vô ý mà run rẩy. Bởi dưới uy thế tràn trề không gì sánh nổi của 3 vạn thiết kỵ, chiến ca có thể thấy rõ ràng, một mảnh sóng máu chỉnh tề đằng không mà lên. Toàn bộ tầm mắt của hắn, trong một khắc này đều hóa thành một màu đỏ. Không gian trên chiến trường như đứng im.